Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Tài Nguyên. Ở không gian trong kho tu luyện, nhường Lê Ông cơ hồ quên đi rồi ngoại giới thời gian. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới không có chút nào quan tâm. Chỉ là bởi vì hắn vị trí tinh vực không ở Skynet bao trùm phạm vi, khiến cho hắn không có cách gì hiểu rõ tình huống ngoại giới. Đây cũng là hắn có ý định như thế. Điều này có thể nhường hắn càng thêm chuyên tâm tại tự thân tu luyện. Đối mặt Y Nguy Đế Quốc, Lê Ông chính là đạt được rồi cái gì bất lợi tin tức, hắn cũng không có cách gì nhúng tay. Bởi vì hắn thực lực căn bản làm không được bất luận cái gì việc. Nói không chừng còn sẽ sa vào đến Y Nguy Đế Quốc bố trí bẫy dập bên trong. Hoặc là rơi vào cái khác tinh sư mưu kế bên trong. Rời đi văn minh tinh vực lúc, Lê Ông nhưng là biết rõ Y Nguy Đế Quốc đối hắn ban bố lệnh truy nã. Đoán chừng toàn bộ đại vũ trụ thế giới mỗi một vị tinh sư đều đang tìm hắn. Hiện tại đối với Lê Ông trọng yếu nhất, còn là tăng thực lực lên. Tinh thần hệ tăng lên tới rồi 19 cấp sau, hắn gặp phải vấn đề chính là tài nguyên tu luyện. Gần nhất một đoạn thời gian viễn cổ bồi dưỡng căn cứ bên trong thành thục dược thảo số lượng tăng thêm rồi không ít, nhưng là hắn gặp đến rồi một chút phiền toái. Nguyên nhân là hắn không có nghĩ đến sẽ như thế nhanh tấn thăng 19 cấp. Hắn cũng không có chuẩn bị Daoya văn minh 19 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc phối phương phụ trợ tài liệu. Cái này không thể trách hắn. Hắn trước đó một mực ở bế quan, căn bản cũng không có cân nhắc đến này kiện việc. Phụ trợ tài liệu cũng không phải là cái gì quan trọng tài liệu. Ở Meo Thương Hội bên trong lúc, tùy ý liền có thể phân phó quản gia đi mua sắm. Laura, thao túng viễn trinh số 155 tiến vào văn minh tinh vực kết nối Skynet. Sau đó ở Skynet khu thương mại dưới đơn, mua sắm như dưới danh sách vật phẩm, mua sắm chỗ cần tinh tệ vận dụng ẩn núp dự trữ tinh tệ. Lê Ông hướng chủ não Laura phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn chỗ nói dự trữ tinh tệ là lần trước từ Daoya chính phủ chỗ đen đến 23.640 ức tinh tệ. Còn tốt ở có dạng này một bút ngoại giới không có cách gì nắm chắc tinh tệ. Hắn nguyên bản ở Meo Thương Hội tài phú đều không có cách gì vận dụng rồi. Một khi hắn vận dụng Meo Thương Hội tài phú cùng thẻ thân phận của hắn trên tinh tệ, như vậy hắn lập tức liền sẽ bị theo dấu vết. Hắn tin tưởng Y Nguy Đế Quốc nhất định thông qua Skynet đang theo dõi lấy hắn thẻ thân phận cùng hắn liên quan tài khoản. Ngược lại là kia 23.640 ức tinh tệ là thông qua chủ não Laura đến thao tác. Dùng chủ não Laura năng lực, dù là Y Nguy Đế Quốc ở Skynet trên có lấy cực lớn quyền hạn, cũng không có cách gì phát hiện khoản này tinh tệ. Lại nói lấy Daoya chính phủ phát sinh việc, cũng còn không có ai có thể xác định là Lê Ông chỗ làm. Khoản này khổng lồ tinh tệ đến cùng phải hay không hắn chỗ được đều không có chứng cứ. Thông qua Skynet khu thương mại dưới đơn, cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Lê Ông lấy ra rồi một bộ món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống. Đây là hắn ở một lần nào đó chiến đấu bên trong thu hoạch một trong. Loại này món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống ở cấp 6 văn minh bên trong sử dụng cực kỳ rộng khắp, là truyền thâu món nhỏ vật phẩm phương thức cao nhất. Ở các thế lực bên trong, cấp cho tài nguyên hoặc là giao lên thu hoạch đợi một chút, rất nhiều đều sẽ sử dụng món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống. Bình thường hắn cũng không có đặc biệt quan tâm này bộ hệ thống. Nhưng hiện tại phát hiện bộ này hệ thống quá thực dụng. Giải quyết rồi hắn không có cách gì ra mặt phiền phức. Viễn trinh số 155 mang lấy món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống rời khỏi rồi. Lê Ông không có lo lắng cái gì. Cái này thế giới trên chỉ cần không vượt qua năng lực phạm vi, liền không có chủ não Laura không có cách gì làm tốt sự tình. Chủ não Laura tiến vào đến rồi văn minh tinh vực sau, mượn nhiều cái thân phận ở Skynet khu thương mại xuống rồi nhiều cái đơn đặt hàng. Lê Ông chỗ cần muốn tài liệu bị chia làm rồi nhiều cái đơn đặt hàng phát ra. trình độ lớn nhất trên giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Ai sẽ biết rõ những này bình thường tài liệu. Lại là một vị 19 cấp tinh sư mua sắm. Ở những này đơn đặt hàng bị tiếp nhận cũng bỏ ra rồi tinh tệ sau. Mới cho ra rồi món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống không gian truyền lại đánh số. Viễn trinh số 155 thông qua không gian truyền tống. Đem món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống đưa vào chủ không gian. Chờ những này đơn đặt hàng một chỗ khác đem đơn đặt hàng trên tài liệu thông qua món nhỏ vật phẩm. Không gian truyền tống hệ thống truyền tống qua tới sau. Chủ não Laura này mới đem mua sắm tài liệu cùng món nhỏ vật phẩm không gian truyền tống hệ thống. Toàn bộ thu về rồi viễn trinh số 155 trong. Dù là Y Nguy đế quốc, cùng rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm lấy Skynet, nhìn chằm chằm lấy bất luận cái gì khả nghi tinh vực. Cũng không nghĩ tới nhìn như bình thường giao dịch hội là 19 cấp tinh sư tài nguyên giao dịch. Đương nhiên, này trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất còn là vô luận là Y Nguy đế quốc. Còn là thế lực khác cũng không nghĩ tới Lê Ông thực lực đạt tới rồi 19 cấp. 19 cấp nhưng là cấp 6 văn minh đỉnh cấp chiến lược. Các văn minh bên trong, trừ rồi bán thần Langdon cái này lệ ngoài, còn lại mạnh nhất tinh sư chính là 19 cấp tinh sư rồi. Bọn hắn không nghĩ tin tưởng, cũng không nguyện tin tưởng Lê Ông sẽ như thế nhanh tấn thăng 19 cấp. Lại nói lấy, dù là Lê Ông tấn thăng 19 cấp, thiếu khuyết 19 cấp tài nguyên tu luyện cũng sẽ không chỉ thiếu khuyết những này bình thường. Tài liệu Daoya phía chính phủ mấy vị 19 cấp tinh sư, cũng không có đem Daoya chính phủ mất đi viễn cổ bồi dưỡng căn cứ chi việc tiết ra ngoài. Loại này quan hệ đến văn minh to lớn sự kiện, có khả năng giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Viễn trinh số 155 mang về rồi Lê Ông chỗ cần muốn phụ trợ tài liệu, nhưng hắn có thể bắt đầu luyện chế 19 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Ở dây leo tu luyện rồi 10 ngày sau, Lê Ông đem dây leo gọi vào rồi bên thân. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, một bên khống chế dây leo, một bên đem tâm thần lưu lại ở chính mình thân thể bên trong. Nắm trong tay thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, này thời gian 10 ngày, dây leo thể thuật hệ tinh chủng trong 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực đã hoàn toàn ổn định. Đạt tới rồi 19 cấp giai đoạn đầu thực lực. Dây leo tu luyện còn không có đến cần muốn hoàn thuốc giúp đỡ. Đây là Lê Ông nhất chỗ cao hứng. Tựa hồ là dây leo tự thân chính là thực vật là sinh mệnh. Trời sinh liền có thể hấp thu đến xúc tiến mộc thuộc tính tinh lực năng lượng. Từ đó thay thế 19 cấp mộc thuộc tính tu luyện hoàn thuốc tác dụng. Dây leo tu luyện Y Nguy cao cấp đoán thể quyết hiệu quả so Lê Ông chính mình tu luyện hiệu quả muốn. Mạnh lên một chút. Lại thêm lên dây leo tu luyện là có thể liên tục không ngừng. Không cần muốn cân nhắc thân thể nghỉ ngơi chi việc. Cho nên dây leo mỗi ngày tu luyện hiệu quả xa xa vượt qua rồi Lê Ông tu luyện hiệu quả. Nói lời nói thật, dù là Lê Ông thu được rồi hơn 500 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Hắn cũng không muốn chia tán đến dây leo trên người sử dụng. Hơn 500 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc nhìn như rất nhiều. Nhưng nên biết rõ đây là Lê Ông 19 cấp cùng 20 cấp tu luyện hoàn thuốc. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng ở 19 cấp thời kỳ không sử dụng hơn 500 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Chính là phát hiện dây leo tu luyện không cần muốn 19 cấp mộc thuộc tính tu luyện hoàn thuốc. Đồng thời tu luyện tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn có rồi cái này ý nghĩ. Lê Ông nghĩ đến một loại khả năng tính. Hắn mỗi ngày tu luyện 2 lần. Có thể không sử dụng tu luyện hoàn thuốc. Đem tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực dẫn dắt cho quả trứng khổng lồ. Thông qua quả trứng khổng lồ đến đề thăng thể chất của hắn. Về phần nói thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tăng lên vấn đề. Liền tất cả đều giao cho dây leo đến giải quyết. Tuy nói dây leo cái này chẳng khác gì là một người tu luyện 2 người phần. Nhưng dây leo là có thể mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tu luyện. Phân một nửa cho Lê Ông. Hoặc là phân trên hơn nửa cho Lê Ông cũng không phải là không thể tiếp thu. Lê Ông hiện tại cần muốn cân nhắc chính là hắn về sau tu luyện. 19 cấp tài nguyên tu luyện hắn còn có viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ dược thảo cung cấp nơi phát ra, nhưng hắn tấn thăng đến rồi 20 cấp sau. Duy nhất tài nguyên tu luyện chính là từ tinh linh Bát Tinh Sư Hư Không chiếc nhẫn bên trong. Thu được hơn 500 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc rồi. Không thể trách hắn cân nhắc quá nhiều. Thả tại cái khác 19 cấp tinh sư, căn bản sẽ không cân nhắc 20 cấp tu luyện chi việc. Nhưng hắn đối chính mình tu luyện có lấy 10 phần lòng tin. Loại này lòng tin đến từ hắn không ngừng tấn thăng. Dù là lại lâu cổ bình, cũng bất quá là chừng một năm. Chính là loại này đột nhiên tăng mạnh, mới nhường hắn ở trong khoảng thời gian ngắn trung tướng thực lực tăng lên tới rồi 19 cấp. Dây leo duỗi ra tinh tế bàn tay, thả ở rồi Lê Ông trước ngực. Một luồng 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực thông qua dây leo bàn tay tiến vào đến rồi Lê Ông. Trong cơ thể, cỗ này 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực cũng không có đối Lê Ông có bất luận cái gì bài xích. Linh hồn liền như là tinh lực ấn ký một dạng. Dây leo linh hồn vốn chính là dựa vào Lê Ông linh hồn mới dựng dục ra. Bản nguyên là nhất trí. Này liền khiến cho dây leo truyền đến 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực có lấy Lê Ông linh hồn ấn ký. Tuy nói cỗ này 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực quá mức mạnh mẽ, nhưng cũng không có vượt qua Lê Ông thể chất cực hạn. Lê Ông tâm thần dẫn dắt phía dưới, 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực bị dẫn vào rồi hắn thể thuật hệ tinh chủng trong. 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực khi tiến vào 18 cấp thể thuật hệ tinh chủng trong, bị thể thuật hệ tinh chủng pha loãng thành rồi 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Mà pha loãng sau 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực ở lượng cấp trên là dẫn vào mấy chục lần. Cũng liền là này một luồng 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, tương đương Lê Ông khổ tu gần tháng thành quả. Lê Ông cảm thụ lấy thể thuật hệ tinh chủng trong biến hóa, biết rõ chính mình nếm thử thành công rồi. Trước mắt hắn tình huống lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Hết thảy đều cần hắn tự mình mầy mò. Vô luận là cấp 6 văn minh còn là cấp 7 văn minh tu luyện tâm đắc bên trong, đều không có cho ra bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cũng không có lòng tham. Mỗi một lần đều là dẫn vào một luồng 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, không cho mình thể thuật hệ tinh chủng dùng áp lực quá lớn. Lại qua rồi 10 ngày, dây leo đem thể thuật hệ tinh chủng trong 10 phần 1 trong 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực đi vào rồi Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong. Này nhường Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Lê Ông cũng không có cho rằng loại này tu luyện tốc độ cực nhanh. Hắn nhưng là sử dụng qua cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc, biết rõ cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc hiệu quả có bao nhiêu dũng mãnh. Bất quá chính là biết rõ này một điểm, hắn mới không muốn đem cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc dùng ở 19 cấp thể thuật hệ trên. Dùng dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết tốc độ, mặc dù xa không cùng phục dụng cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc tu luyện tốc độ, nhưng cũng bất quá là 5 cái tháng nhiều điểm thời gian liền có thể đạt tới tràn đầy. Dù là giúp Lê Ông cùng nhau đạt tới 19 cấp tràn đầy, cũng bất quá là dùng nhiều thời gian mấy tháng. Điểm này thời gian hắn chờ được. Đương nhiên, hiện tại Lê Ông gặp đến rồi cổ bình. Ở không có đột phá cổ bình tình huống dưới, hắn ý nghĩ đều là nói suông. Lê Ông có rồi nhiều lần đột phá cổ bình kinh nghiệm, hắn phi thường rõ ràng gặp đến cổ bình không thể nóng vội. Muốn phóng bình tâm thái, thông qua không ngừng tri thức tích lũy từ đó đạt tới đối tinh lực cảm ngộ điều kiện. Hắn mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ đạt tới rồi điều kiện, còn kém đối lửa thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Lê Ông tu luyện đến rồi tương đối ổn định một đoạn thời gian. Trong mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở tu luyện tia chớp quy tắc. Hắn hai lần đoán thể quyết tu luyện xong toàn bộ là hướng quả trứng khổng lồ chuyển vận hòa thuốc tính tinh lực. Ở hắn thể thuật hệ không có đột phá cổ bình trước đó, thể thuật hệ đoán thể quyết tu luyện đã mất đi rồi tác dụng. Tinh thần hệ tu luyện, bởi vì tài nguyên vấn đề không có cách gì tiếp tục tiến hành. Lê Ông luyện chế ra đến 19 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc, chỉ đủ hắn mỗi tháng tu luyện 5 ngày tác dụng. bởi vì viễn cổ bồi dưỡng căn cứ bên trong sản xuất dược thảo. Lớn bộ phận còn là luyện chế 19 cấp thể thuật hệ tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Hắn tình huống xem như là tốt. Này nhưng là Daoya chính phủ nhiều vị 19 cấp tinh sư cùng hưởng tài nguyên tu luyện. Bị một mình hắn hưởng dụng. Bằng không hắn chính là ở Meo Thương Hội bên trong. Một cái tháng cũng nhiều nhất chỉ có 1/19 cấp tài nguyên tu luyện. Đây là tốt nhất tình huống. Tài nguyên vấn đề nhường Lê Ông 19 cấp tinh thần hệ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là không có biện pháp chi việc. Đại vũ trụ thế giới Y Nguy đế quốc lệnh truy nã ban bố một cái tháng. Một ngày này nhiều vị tinh sư đi đến rồi Meo Thương Hội tổng bộ. Những này tinh sư bên trong bao quát rồi Meng Ma Văn Minh 3 vị 18 cấp tinh sư. Cái khác cấp 6 Văn Minh 5 vị 18 cấp tinh sư. Những này đều là chính phủ chỗ thuộc tinh sư. Không biết các vị đến Meo Thương Hội tổng bộ có gì việc. Ben Sầm tinh sư đứng ở vũ trụ bên trong. Hắn âm thanh theo lấy tinh lực truyền hướng rồi 8 vị 18 cấp tinh sư. Gặp qua Ben Sầm tinh sư. Lần này chúng ta qua tới là muốn gặp Maitland cùng Clarissa. Một vị 18 cấp tinh sư trên mặt nụ cười nói rằng. Ben Sầm tinh sư ánh mắt một căng. Hắn sớm liền dự liệu đến sẽ có loại này tình huống xuất hiện. Nhưng không có nghĩ đến sẽ một lần đến 8 vị 18 cấp tinh sư. Này vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Này 8 vị 18 cấp tinh sư. Riêng phần mình sau lưng đều có tương ứng thế lực. Cho dù là Ben Sầm tinh sư cũng không dám tùy tiện đắc tội. Meo Thương Hội tuy mạnh nhưng cũng không thể đem những này thế lực đều đắc tội rồi. Nếu như là đến 1-2 vị tinh sư. Ben Sầm tinh sư ngược lại là có thể tùy tiện đánh phát rơi. Đoán chừng những này tinh sư cũng có dạng này cân nhắc. Mới sẽ cùng nhau trước đưa cho hắn lớn nhất áp lực. Các vị phải chăng cân nhắc qua hậu quả? Ben Sầm tinh sư nhàn nhạt mà hỏi. Ben Sầm tinh sư, chúng ta cũng không có nghĩ muốn tổn thương Maitland cùng Clarissa ý nghĩ. Chỉ là gặp lên một mặt hỏi chút vấn đề. Không quản thế nào đều sẽ không làm khó bọn hắn. Vị kia 18 cấp tinh sư hơi biến sắc mặt. Y Nguyên kiên trì nói. Bọn hắn nếu quả như thật không quan tâm hậu quả. Như thế nào lại là 8 vị không giống thế lực 18 cấp tinh sư cùng nhau trước đến. Không quản Lê Ông thực lực là không như truyền thuyết bên trong như vậy khủng bố. Nhưng có khả năng bị cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc truy nã tinh sư. Làm sao là thực lực đơn giản tinh sư? Đặc biệt là từ truyền ngôn bên trong nhưng biết, Y Nguy đế quốc vì lẽ đó tuyên bố lệnh truy nã, là bởi vì một tên 19 cấp tinh linh tinh sư ở Trảo Bát Lê Ông lúc mất tích. 19 cấp tinh linh tinh sư đừng nói là bọn hắn sau lưng thế lực. Chính là bọn hắn văn minh đều không có cách gì đối kháng. Chính là như vậy tồn tại, lại là có cực lớn khả năng tính bị Lê Ông giết chết. Này liền nhường tất cả cấp 6 văn minh tinh sư trong lòng kinh hãi. Nếu không phải Y Nguy đế quốc thù lao thật sự là quá mức mê người. Cùng Lê Ông mất tích vượt qua rồi một cái tháng. Cho uy hiếp của bọn hắn cảm nhỏ rồi rất nhiều. Bọn hắn cũng không dám trước đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.